Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Thật nhiều thảm trọng, Nguyệt Liên Khê chấp niệm. Kết thúc rồi, nhìn bình tĩnh trở lại ma quật. Bạch Viên cùng Thanh Mao Độc Giác Sư đều có loại làm như cách một thế hệ cảm giác. Đang ở mấy cái nháy mắt trước, huyết linh chiến tướng triển hiện ngập trời hung uy, lấy tiếp cận thông thiên cảnh thực lực, đem Ninh Giang cũng bước cho ở hạ phong. Nhưng là ai ngờ được chỉ mảnh treo chuông thời khắc, Ninh Giang đột nhiên toàn thân sáng lên, hóa thành một đạo trắng cầu vồng. Sau đó trong nháy mắt hết thảy cũng bị mai một, mới vừa rồi đây là cái gì chiêu thức? Chỉ là liếc mắt nhìn, ta linh hồn cũng cảm thấy đau nhức. Hai con yêu thú liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy nồng đậm hồi hộp, cái loại này chiêu thức quá kinh khủng. Có một loại để cho bọn họ đối mặt mênh mông thiên uy cảm giác. Cường đại như vậy chiêu thức, hắn không có việc gì đi. Hai đại yêu thú vội vàng chạy nhanh quá khứ, đợi đến trong chiến đấu sau, trong lòng lại càng kinh hãi muốn chết. Mặt đất bị đánh ra một cái siêu cấp lớn hố, như cùng một cái chén lớn. Hơn nữa mặt ngoài bày biện ra một loại kết tinh. Mau nhìn, hắn ở nơi đâu? Hai đại yêu thú liếc thấy đến ở trung tâm Ninh Giang. Chẳng qua là, làm bọn họ kinh ngạc là, Ninh Giang toàn thân cũng bị một loại màu trắng tinh khối bao vây. Ngủ say trong đó, tốt nghiêm trọng thương thế, làm bọn họ đến gần vừa nhìn sau, nhất thời thất kinh, chỉ thấy màu trắng tinh trong cơ thể, Ninh Giang trên thân thể tràn đầy vết rạn, một đạo huyết tuyến trải rộng toàn thân, giống như một tinh xảo đồ sứ loại. Sắp sửa hé ra, mà cái kia huyết ma vương, đã ở tinh thể bên trong, bị vô số ký hiệu bao trùm, áp xúc thành đầu người lớn nhỏ. Ta đại khái hiểu, đây là một loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, chỉ sợ hắn thi triển xong một ít sát chiêu sau, thân thể được nghiêm trọng cắn trả, cho nên lập tức liền thi triển này pháp, đem mình phong ấn, nếu không hắn trực tiếp sẽ phải giải thể mà chết. Bạch Viên suy đoán nói. Nhìn ra được, Ninh Giang tình huống rất nghiêm trọng, nếu như không có này màu trắng tinh thể bao trùm Ninh Giang. Hiện tại Ninh Giang tất nhiên đã chia năm xẻ bảy, đi đời nhà ma, không tiếc liều trên mình sinh mệnh, cũng muốn giết chết huyết ma vương sao. Hai đại yêu thú mắt lộ ra tôn kính, chỉ lúc trước cái loại này tình huống, Ninh Giang rõ ràng có thể lựa chọn rời đi, nhưng là hắn không có làm như vậy. Mà là chọn một cái nguy hiểm nhất con đường, hắn kiên trì lưu xuống tới, vì giết chết huyết ma vương, thi triển kinh khủng sát chiêu, đưa đến thân thể cũng muốn giải thể, không nghi ngờ chút nào. Lúc ấy tình huống thế tất vô cùng khẩn cấp, bởi vì Ninh Giang giải quyết xong huyết ma vương sau, ngay cả cùng bọn họ nói một câu cũng chẳng quan tâm. Liền biến thành bộ dạng này bộ dáng, hắn này bộ dáng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể cứu hắn? Hai đại yêu thú cũng không biết làm sao. Ninh Giang thương thế thực sự quá nặng. Nếu như không có biện pháp giúp hắn khôi phục nói. Như vậy hắn chỉ có thể cả đời phong ấn tại tinh thể bên trong. Hiện tại bọn họ, thực sự không dám mở ra này khối tinh thể. Vừa mở ra, đoán chừng Ninh Giang trực tiếp sẽ chết. Hắn giải quyết huyết ma vương. Vì chúng ta báo thù, về tình về lý, chúng ta đều thiếu nợ hắn một phần ân tình. Hắn thương thế, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp vì hắn giải quyết. Hai đại yêu thú làm ra quyết định. Bọn họ năm đó cùng quá lão đạo nhân, tính tình thông thái, cũng hiểu được trọng tình trọng nghĩa. Tri ân đồ báo, chúng ta trước tiên đem hắn theo nơi này mang đi ra ngoài. Nếu không sau người tới nói. Sẽ phi thường phiền toái, ma quật xuất hiện một vị ma tộc. Thế tất muốn đưa tới Thanh Châu cường giả, tỉ như Tinh Kiếm Tông vị kia địa vũ cảnh, nơi này rất nhanh sẽ trở thành vì trong gió lốc. Đối với, kia cán phiên muốn dẫn đi sao? Bạch Viên nhìn mắt bên cạnh phiên một cái, vật này rất không phàm, nếu như không phải vật này, huyết ma vương cũng sớm đã bại. Bất quá vật này một chiêu cuối cùng. Cũng đem tất cả lực lượng hao hết, coi là, chính là mang theo đi, đi, bọn họ mang theo màu trắng tinh thể. Cùng với hao hết lực lượng huyết hồn phiên, theo nơi này cách mở, đi ta nơi đó, ra ma quật sau, cũng là không có nhìn thấy những người khác. Lúc trước địa vũ cảnh chiến đấu một bạo phát, mọi người cũng e sợ cho tránh không kịp, vừa nào dám ở chỗ này ở lâu, cửu trường lão làm sao còn không ra, tử vong sơn mạch chi ngoài, đường lâm cùng tử vân phỉ ba người chờ hồi lâu, vẫn như cũ không thấy Ninh Giang thân ảnh, đợi thêm nữa hồi lâu đi, ba người lo lắng chờ ở nơi đâu. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, chờ trời tối sau, tử vân phỉ không nhịn được nói, cửu trường lão còn không ra, chỉ sợ là ra chuyện gì, ta tính toán đi vào tìm xem nhìn, chúng ta cùng nhau đi. Ba người liên thủ nắm chắc cũng lớn hơn một chút, ba người cũng không có bỏ xuống Ninh Giang ý nghĩ. Làm tốt tính toán, một lần nữa xông vào tử vong sơn mạch, mà làm bọn họ cẩn thận từng ly từng tí vào ma quật bên trong. Tìm một vòng, không có gì cả phát hiện sau. Nhất thời sửng sốt, làm sao không thấy cửu trường lão bóng dáng. Tìm tiếp nhìn, ba người đều giống như điên giống nhau. Cơ hồ muốn đem cả ma quật cũng cho ném đi. Nơi này có một đoạn ống tay áo. Hình như là, cửu trường lão y phục. Ở một tầng dưới bùn đất mặt, tử vân phỉ nhảy ra một mảnh nhuốm màu ống tay áo. Trong phút chốc, ba người sắc mặt một chút trắng. Trong lòng có không ổn dự cả Mani Ninh Giang chết sao? Không nên kinh hoàng, có lẽ cửu trường lão chẳng qua là bị đả thương. Nói không chừng hắn ở ma quật phía ngoài. Bất kể như thế nào, chúng ta trước trở về báo cho tông môn, để cho tông môn tăng thêm nhân thủ. Tới tìm kiếm cửu trường lão, đường lâm không hổ là đại sư huynh. Nhanh chóng chấn định lại. Đúng, cửu trường lão nhất định không có việc gì, ba người như vậy an ủi mình. Theo ma quật rời đi, chẳng qua là, bọn họ tâm tình cũng không có so sánh với trầm trọng. Tất cả mọi người rời đi, chỉ có Ninh Giang ở lại nơi đó. Đối mặt địa vũ cảnh huyết ma vương, Ninh Giang có thể làm ra cái gì? Đang ở ngắn ngủn trong vòng một ngày, ma tộc xuất thế tin tức, giống như một cuộc cự đại phong bạo, oanh động cả Thanh Châu. Ngày đó, đông đảo cường giả tụ tập đi, các đại tông môn tông chủ rối rít xuất động, nhất là trong đó một vị bội kiếm lão giả, uy nghiêm sâm trọng, sát khí ngất trời, giết vào ma quật, suy kéo, có người tận mắt nhìn đến ma quật bên trong, dâng lên một đạo xung thiên kiếm quang. Đem chọn ma quật cũng cho một kiếm cắt ra. Xách xách, lần này Tinh Kiếm Tông lão tông chủ là thật tức giận, ha ha. Nghe nói kia ma tộc hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi. Trực tiếp đưa ngươi một đạo nguyên thần cho giết hết. Đối với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Hắn tự nhiên là lửa giận ngút trời, bất quá này ma tộc rốt cuộc đi nơi nào. Nghe người ta nói, là một người tên là Mộng Đạo Nhất. Nghênh chiến một cái ma tộc, hiện tại bọn họ hai người làm sao toàn bộ không thấy được. Vô số võ giả nghị luận rối rít, lần này tới đến tử vong sơn mạch, tất cả đều là Thanh Châu đại nhân vật, đều ở nguyên thần tứ kiếp cảnh trở lên. Nếu như nói lúc trước, Mộng Đạo Nhất cái tên này, bởi vì Hỏa Vân Tông thiên kiếp chuyện, ở Thanh Châu coi là có chút danh tiếng thanh, như vậy giờ phút này, chính là hoàn toàn kinh động Thanh Châu. Vô luận như thế nào, chúng ta đều thiếu nợ Mộng Đạo Nhất một cái nhân tình, một chút tiểu tông môn tông chủ nói. Lúc ấy tất cả thế hệ trẻ tuổi toàn bộ cũng bị ma tộc lĩnh vực lực khống chế được. Nếu như không phải Mộng Đạo Nhất xuất hiện, như vậy bọn họ tông môn đệ tử đều phải chết tuyệt. Mộng Đạo Nhất là ta Thanh Châu anh hùng, nếu có cơ hội. Bổn tọa cũng là nghĩ muốn đích thân cảm tạ một chút hắn, Phiêu Tuyết Điện điện chủ là vị mỹ phụ. Vóc người thướt tha, thành thục quyến rũ, đối với Mộng Đạo Nhất có chút ít hiếu kỳ. Hừ, đối với lần này, Hỏa Vân Tông chính là rất là bất mãn. Ban đầu Mộng Đạo Nhất giết trên bọn họ tông môn, làm bọn họ tử thương thảm trọng. Khoản này thù làm sao có thể quên mất. Nhưng là hiện tại, Mộng Đạo Nhất sở tác sở vi. Nghiễm nhiên trở thành Thanh Châu anh hùng, trong một hình thức dưới, bọn họ nên cũng không dám mạo hiểm cùng lắm kiêng kỵ đi chỉ trích Mộng Đạo Nhất. Không biết Yểm Nguyệt Tông lần này xuất động nhiều người như vậy, là đang tìm cái gì? Nghe nói bọn họ có một cái cửu trường lão mất tích. sống chết không rõ, cho nên hiện tại cũng đang tìm hắn, Yểm Nguyệt Tông thật là rơi xuống. Ngay cả nguyên thần tứ kiếp cảnh cũng cầm không ra tay. Duy nhất nguyên thần tứ kiếp cảnh, cũng bởi vì đánh sâu vào cảnh giới, đưa đến nguyên thần bị hao tổn, đông đảo võ giả bàn về. Rối rít rời đi Tử Vong Sơn Mạch. Một ngày kia, Mộng Đạo Nhất tên, oanh động Thanh Châu, mà Yểm Nguyệt Tông rơi xuống, cũng bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, làm không ít tông môn sinh ra tâm tư. Thanh Châu đại hội buông xuống, trở về hào hào chuẩn bị một chút. Yểm Nguyệt Tông năm đại tông môn vị trí, là nên nhường lại ngồi một chút. Đã 7 ngày, hãy tìm không tới cửu trường lão Tử Vong Sơn Mạch bên trong. Đông đảo Yểm Nguyệt Tông đệ tử mặt lộ vẻ mỏi mệt. Liên tục 7 ngày, bọn họ cũng không có buông tha cho tìm kiếm Ninh Giang. Nhưng là Ninh Giang giống như là mất tích giống nhau, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đại trưởng lão, lại có 3 vị đệ tử bị thương, 3 đạo thân ảnh bị mang. Thương thế nghiêm trọng, Tử Vong Sơn Mạch bên trong, nguy hiểm nặng nề, trong khoảng thời gian này vì tìm kiếm Ninh Giang. Mỗi ngày cũng có đệ tử bị thương, có mấy cái thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Chúng ta đã siêu tầm đếm trăm dặm phạm vi, tiếp tục siêu tầm nói. Nguy hiểm quá lớn, chỉ sợ sẽ có đệ tử ngã xuống, đông đảo trưởng lão thở dài. Tử Vong Sơn Mạch bên trong, còn có một chút nguy hiểm địa phương, ngay cả bọn họ cũng không dám bước vào. Đại trưởng lão, này mấy Thiên Hỏa Vân Tông cùng Thanh Hoa Tông lại tới chúng ta tông môn tìm phiền toái, có đệ tử báo lại, đáng chết, bọn khốn kiếp kia, lại thừa dịp chúng ta không có ở đây lúc, mượn gió bẻ măng, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong bọn người tức giận. Hiện tại bọn họ ở siêu tầm Ninh Giang, Yểm Nguyệt Tông không ai tọa trấn, thực lực chống không, đại trưởng lão, nhóm các ngươi trở về đi thôi, cuối cùng. Nguyệt Liên Khê cùng trưởng lão Đường thương nghị sau khi bị xua tan mọi người, Yểm Nguyệt Tông cần bọn họ tọa trấn. Nhưng là, Nguyệt Liên Khê nhưng không có rời đi, nàng một mình một người lưu xuống tới, không chịu rời đi. Ninh Giang, người rốt cuộc ở nơi đâu? Chờ mọi người sau khi đi, Nguyệt Liên Khê 7 ngày tới vẫn kiên cường trên mặt, rốt cục lộ ra một tiểu tụy cảm giác. 7 ngày thời gian, nàng cũng không có hợp quá một lần ánh mắt, một loại tâm lực tiểu tụy mỏi mệt ra hiện tại trên người nàng. Đều tại ta không tốt, đem ngươi mang vào Thanh Châu, để ngươi cuốn vào như vậy tai họa trong, Nguyệt Liên Khê trong lòng đau nhói. Cảm thấy tự trách, kế tiếp hơn 10 ngày, nàng không ngừng nghỉ ở Tử Vong Sơn Mạch tìm kiếm Ninh Giang. Ngày qua ngày, nàng thần sắc một ngày so sánh với một ngày tái nhợt. Đơn bạc thân thể lộ ra vẻ nhu nhược không giúp, dưới bầu trời lên mưa lớn, điện thiểm lôi minh, nàng cũng không có buông tha cho. Khụ khụ, ngày thứ 20 lúc, Nguyệt Liên Khê nằm ở một gốc cây trên, ho nhẹ hộc máu, đây là không lâu lúc trước, nàng ở một nơi gặp nạn dùng bị thương thế, mà loại gặp nạn, ở nơi này trong 20 ngày, đạt hơn 10 mấy lần, có mấy lần lại càng nguy cấp đến nàng tánh mạng. Ninh Giang, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, kéo hư nhược bị thương thân thể. Nguyệt Liên Khê lần nữa lên đường. Hết chương.